Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ, sắc mặt của 11 siêu cấp cường giả bây giờ trong nháy mắt biến sắc, vô cùng tỏ ra khó coi. Mà ánh mắt của Đồng Quy Tinh cũng ngây dại. Trong lòng của những người này dường như rơi vào trong hầm băng. Hắn thật không nghĩ tới, người này lại chính là Lục Tiêu Du. Đồng Quy Tinh, người nhìn cho rõ, người Thiên Địa Minh vừa rồi cũng muốn giết luôn người đấy. Cho dù ta muốn thả ngươi, phòng trưng ở trong Tử Vong Thâm Uyên, bọn họ cũng sẽ đem người giết đi. Lục Tiêu Du thản nhiên nói. Vừa nghe lời của Lục Thiêu Du, ánh mắt của Đồng Quy Tinh khẽ động, hoáng hoảng hồn. Chỉ sợ hắn cũng biết nguyên nhân, thậm chí cũng có oán hận. Cái gì là Thiên Địa Minh, căn bản chỉ là năm bè bảy mảng, tới nồng đội này vẫn muốn tính kế lẫn nhau. Nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý, chẳng những ta sẽ không giết ngươi, còn bảo hộ cho ngươi quay về Hắc Sát Giáo. Lục Thiêu Du mỉm cười nói ra, đem Đồng Quy Tinh cấm chế ném cho Hắc Hùng cách đó không xa. Hắc Hùng xem chừng hắn cho ta. Dạ vâng thưa chủ nhân. Hắc Hùng lập tức bây giờ ôm lấy Đồng Quy Tinh vào trong tay. Lục Tiêu Du thở sâu một hơi, nước mắt nhìn xung quanh, ngay lập tức thả người dựng lên. Huyễn ảnh Thanh Vũ Dực vẫy động, thân ảnh nháy mắt bay thẳng về hướng đại điện. Ngay tích tắc hắn lao vào trong đại điện, thanh hồng sắc ngọc giản cũng hiện ra trong tay của hắn, vô cùng quỷ dị, làm cho mọi người biến sắc. Thân ảnh chợt lóe, Lục Thiêu Du đã đi vào bên trong đại điện. Lục Thiêu Du muốn cướp lấy bảo vật trong đại điện, chúng ta phải nhanh lên, không thể để cho tiểu tử kia nhanh chân tới trước. Nhóm người Vô Ảnh Kiếm Tôn nháy mắt kêu lên. Sắc mặt của các cường giả biến đổi, đồng loạt lao về hướng đại điện. Không ai muốn Lục Thiêu Du nhanh chân đến trước, chỉ sợ trong đại điện có bảo vật quý giá. Bằng không tại sao Lục Thiêu Du lại vội vàng đi vào như thế. Oanh! Ngay lúc bọn họ sắp tiếp cận đại điện, trong cổ họng của Vô Ảnh Kiếm Tôn đi phía trước nhất vang lên thanh âm trầm đục. Sắc mặt của hắn nhất thời đại biến, nháy mắt hắn cảm nhận được một cỗ kình lực cực đoan đáng sợ từ cấm chế vô hình trước mặt đánh thẳng tới người của hắn. Bị cỗ kình lực bắn ngược, trong mắt của Vô Ảnh Kiếm Tôn hiện lên vẻ kinh hãi, không kịp né tránh đã bị cỗ kình lực lao thẳng vào cơ thể, toàn bộ chân khí phòng ngự lập tức bị phá hủy một cách dễ dàng. Chỉ trong nháy mắt, thân hình của Vô Ảnh Kiếm Tôn bắn ngược ra ngoài, phun ra máu tươi rơi xuống quảng trường. Chỉ nghe phốc một tiếng. Tiếp theo là Thao Ưng Lão Tổ, nhất thời không kịp hãm lại tốc độ. Rõ ràng chứng kiến Vô Ảnh Kiếm Tôn bị đánh bay, nhưng vẫn đánh lên. Chủ yếu là vì hắn không nhìn thấy cấm chế vô hình, miệng phun ra máu tươi, thân hình lập tức bị văng ngược trở lại. Cả hai đều hung hăng đập mạnh xuống đất. 9 siêu cấp cường giả còn lại đều kinh hãi dừng bước, không dám tiến lên thêm chút nào. Ánh mắt người Thiên Địa Minh sững sờ, khiếp sợ, nhìn hư không trước mắt, nhưng cũng không hề nhìn thấy cấm chế. Người của Đế Đạo Minh vốn định bay theo, nhưng khi chứng kiến kết cục của Vô Ảnh Kiếm Tôn cùng Thao Ưng Lão Tổ, lập tức ổn định thân hình. Lúc này Vô Ảnh Kiếm Tôn cùng Thao Ưng Lão Tổ cũng đã đứng dậy, đưa tay lau vết máu trên miệng, sắc mặt biến thành trầm trầm, giọng không nghĩ đến bản thân của họ không cách nào vào được đại điện. Không thể đi vào, có cấm chế cực mạnh. Toàn bộ cường giả Thiên Địa Minh ngây dại, trong lòng cực kỳ rõ ràng, phản lực vừa rồi tuyệt đối do cường giả đế cấp bố trí, nếu không cũng không có uy lực lớn đến như thế. Không còn ai dám tiếp tục đi thử nghiệm, kết cục của hai người kia ai cũng thấy rõ. Trơ mắt nhìn thấy Lục Thiêu Du đi vào trong đại điện, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong lòng hâm mộ lẫn sự ghen tị, nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Đại điện phía trước hẳn có đế giả bố trí cấm chế, chỉ có Lục Thiêu Du mới có thể đi vào, người khác tiến vào sẽ bị bắn ngược ra. Nghĩ tới khi nãy thân thể đế giả giao thành hồng ngọc giàn cho Lục Thiêu Du, Vân Kiêu Thiền nói. Vậy chúng ta ở đây chờ được rồi. Kim Lang Tôn giả nói ra, phòng trường Lục Thiêu Du cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì, nói không chừng còn lấy được chỗ tốt. Vậy chúng ta hãy ở đây mà chờ đi. Thiên Dương Tôn giả gật đầu. Cháu rể kiêm đồ tôn đã vào đại điện, tự nhiên tốt hơn để cho người khác đi vào. Đúng đấy, chúng ta chờ vậy, nhưng phải chú ý người của thiên địa mình mới được. Mang Linh lão tổ cũng nói. Mọi người nghe vậy đều gật đầu, phòng chừng đám người thiên địa minh sẽ không hết hy vọng. Lần này, Lục Thiên Du chiếm được nhiều ưu đãi, tỉ như vài viên đế linh tấn thần đan. Mặc dù chỉ có 1/10 cơ hội xưng đế, nhưng nếu để cho người của đế đạo mình sử dụng đột phá đế giả, đối với thiên địa mình mà nói, sẽ là tai họa ngập đầu. Tới lúc đó, thiên địa minh thật sự xong đời. Vì vậy, người của đế đạo minh khoanh chân ngồi xuống chờ đợi. Người có thương thế khá nặng đều dùng đan dược khôi phục, mà thương thế của Kiền Chính tôn giả thậm chí là nặng nhất. Người của thiên địa minh vô cùng tức giận, nhưng cũng không có cách nào, bởi vì bố trí của đế giả họ không cách nào đột phá. Sau một lát thương lượng, người của thiên địa minh cũng chờ đợi, tự hồ cũng muốn đợi Lục Tiêu Du đi ra. Nhưng lúc này trên đỉnh núi cũng chỉ có thể đi vào mà không thể ra ngoài, họ muốn đi cũng không đi được. Lục Tiêu Du đặt chân vào đại điện, diện tích nơi này làm cho hắn kinh ngạc. Đại điện cực kỳ khổng lồ, toàn đại điện đều là thanh hồng sắc. Không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, lan tràn một cỗ khí tức thê lương xa xưa, khí tức làm linh hồn của hắn cũng nhảy lên. Ngọc giản trong tay Lục Thiêu Du tự động trồi nổi, một cỗ khí tức tàn hồn tán phát ra. Quang mang quanh quẩn, Ngọc giản bay thẳng đến phía trước. Lục Thiêu Du xoáng do dự, nhưng vẫn đi theo sau Ngọc giản. Sau một lát, Ngọc giản bay tới một vị trí trong đại điện, một cỗ quang mang màu xanh hồng tỏa ra, bao phủ bên trong đại sảnh. Đại điện nhất thời ầm vang rùng lên, mặt đất chao đảo, phương hướng Ngọc giản bao phủ bắt đầu xuất hiện quang quyển. Bên trong quang quyển trống trống hiện ra một gian thạch thất, diện tích tựa hồ không nhỏ, lộ ra khí tức xa xưa. Khí tức tựa hồ quan hệ tới linh hồn lực, làm linh hồn Lục Tiêu Du rùn lên. Cảm giác được khí tức kia, Lục Tiêu Du suy đoán hẳn là thanh hồng Ngọc giản mở cửa thạch thất kia. Bên trong khí tức cực kỳ tràn đầy, nhưng không biết có vật gì. Không chút do dự, Lục Thiên Du đi thẳng vào trong thạch thất, tiến vào một cửa đá. Hoàn cảnh trước mắt của hắn cực kỳ mộc mạc, chỉ có chỗ trung ương có một thạch đài đã lâu năm, khí tức bàng bạc đan tràn. Vừa vào nơi này, Lục Thiên Du càng cảm giác linh hồn của mình trùn dậy dữ dội hơn trước. Ánh mắt của Lục Thiên Du dừng lại trên hộp gấm nằm giữa thạch đài. Hộp gấm cỡ lòng bàn tay, phong cách thật cổ xưa, khí tức tràn ngập. Chẳng lẽ là bảo vật gì? Ánh mắt của hắn thoáng biến hóa, đi tới cạnh thạch đài ấy thoáng dò dự. Thân thể đế giả đã dẫn hắn tới đây, chỉ sợ cũng không có nguy hiểm gì. Vì vậy, hắn cầm lấy hộp gấm, mà nơi này cũng chỉ có hộp gấm là có cấm chế. Phòng trừng đồ vật bên trong không hề đơn giản. Sẽ là vật gì đây? Lục Thiên Du không nhịn được tò mò, lẫn chờ mong liền mở ra. Một cỗ sương mù màu xanh trắng dày đặc lan tràn ra, chậm rãi tiêu tán, mang theo khí tức làm linh hồn có cảm giác cực kỳ thoải mái. Trong hộp gấm là một vật màu xanh trắng, nhỏ cỡ ngón tay cái, nhìn qua giống như linh quả, hoặc như đan dược, thậm chí giống như ngọc thạch màu xanh trắng trong suốt đang phát sáng. Đây là cái gì? Lục Thiên Du cầm vật kia lên tay, cảm giác thật là mát mẻ, cơ hồ có cảm giác mềm mại và ôn nhu, trong veo như ngọc như nước. Khi Lục Thiên Du dùng ngón trỏ cùng ngón cái cầm vật kia lên quan sát, vật kia chợt dao động, một đoàn hào quang màu xanh trắng bay ra. Chỉ trong nháy mắt, vật kia đã hóa thành đoàn linh dịch đột nhiên chui vào trong hai ngón tay của Lục Tiêu Du, biến mất không thấy đâu nữa. Suy, vật kia xâm nhập vào trong thân thể của Lục Tiêu Du, thân hình của hắn run rẩy kịch liệt. Nháy mắt, hắn cảm giác được một cỗ năng lượng vô cùng tinh thuần giống như nước thủy triều tràn vào trong cơ thể hắn. Chỉ thoáng chốc, toàn thân của Lục Tiêu Du giống như nổ tung, năng lượng lập tức khuếch tán không cách nào ngăn cản. Màu xanh trắng linh khí chậm rãi tràn ra trong cơ thể hắn, thậm chí là từ trên thiên linh cái cùng với tóc của hắn đều toát ra vũ khí màu xanh trắng, nhìn qua có thể gọi là cực kỳ huyền ảo. Năng lượng bàng bạc tưới vào, âm dương linh vũ quyết cơ hồ tự động vận chuyển. Chỉ thoáng chốc, Lục Thiên Du cảm giác được năng lượng đều bị âm dương linh vũ quyết luyện hóa, trực tiếp hóa thành linh lực tinh thuần tiến vào trong não hải của hắn. Mà linh lực tinh thuần tới mức Lục Thiên Du chưa từng có cảm thấy bao giờ, hoàn toàn không ẩn chứa một tia tạp chất, tinh thuần hơn bất kỳ năng lượng nào trên đời này, phảng phất không giống vật phàm. Năng lượng ấy thật là khủng khiếp. Nhận thấy được sự biến hóa, trong lòng của Lục Thiên Du không nhịn được hít sâu một hơi. Vật kia rõ ràng chỉ nhỏ cỡ ngón tay cái, không nghĩ tới ẩn chứa năng lượng kinh khủng đến như vậy. Mà giờ khắc này, làm Lục Tiêu Du cảm thấy kinh ngạc chính là còn có một cỗ năng lượng khác đang xâm nhập vào đại não. Cỗ năng lượng kia khác hẳn năng lượng do vật màu xanh trắng biến thành. Cỗ năng lượng kia thật sự tràn đầy, tự hồ có tác dụng tẩy rửa tâm linh, có hiệu quả chẳng khác gì diễn linh thiền quả. Trong vô hình, Lục Thiêu Du giống như cảm nhận được đủ loại mùi vị ngọt bùi, cay đắng, làm tâm thần của hắn dần mê man. Lục Thiêu Du khoanh chân ngồi xuống, quanh thân bao phủ một tầng thanh bạch quang mang huyền ảo. Trong đại não của hắn không ngừng biến hóa thành từng màn, đều là những cảnh tượng luân hồi của đời trước. Ở bên ngoài, các cường giả khoanh chân ngồi chờ đợi, sắc mặt vừa vui lẫn buồn. Đương nhiên đối với thiên địa mình mà nói, đây là chuyện cười không đổi, tâm tình vô cùng tức giận. Thế nhưng, người của đế đạo Minh lại sảng khoái tinh thần, hoàn toàn không có chút áp lực. Không biết từ lúc nào, Lục Thiên Du đã trở thành người tâm phúc của họ. Không ai đối đãi hắn như một vạn bối, dễ dàng khinh thường hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, không ai biết việc gì đang xảy ra trong đại điện. Mà lúc này, bên trong thạch thất đại điện, linh lực chân khí trong người Lục Thiên Du thẳng tắp kéo lên. Năng lượng trải qua âm dương, linh vũ quyết luyện hóa, biến thành linh lực tinh thuần, tràn vào trong đại não, điện viên cuồn cuộn không dứt. Tốc độ vô cùng khủng bố, giống như vạn mã chạy trồm, làm tốc độ đột phá của Lục Thiêu Du bay nhanh. Nếu như có người ngoài nhìn thấy, chỉ sợ sẽ chấn kinh. Chân khí xung quanh Lục Thiêu Du càng lúc càng nồng nặc, theo linh lực mênh mông cuồn cuộn tràn vào trong đại não, khí thế trên người hắn thẳng tắp kéo lên. Khi chân khí đã tới mức tràn đầy, linh lực cuồn cuộn trùng kích tới, một thanh âm trầm đục truyền ra, đã dễ dàng giải khai cổ bình. Chỉ trong nháy mắt, Lục Thiêu Du đã đột phá tới linh tồn lục trọng, mà năng lượng vẫn tiếp tục tràn vào, chân khí cấp tốc kéo lên, tốc độ không hề có chút dấu hiệu yếu bớt. Lục Thiêu Du cũng không có ý thức về việc mình đã đột phá. Hiện tại ý thức của hắn hoàn toàn đắm chìm trong cảnh tượng luân hồi. Hắn đã mất đi khái niệm thời gian, luân hồi muôn đời liên tục diễn ra, xem qua nhân sinh trầm thái, nếm hết ấm lạnh thế gian, ngọt bùi đắng cay, yêu hận tình cửu, bi hoan lì hợp, chậm rãi trôi qua. Ngay lúc này trên thiên đình cái của hắn, có một tia hắc khí chậm rãi bay ra khỏi đỉnh đầu, cuối cùng dần dần hóa thành hư vô, tiêu tán không thấy đầu nữa. Nếu có cường giả, lịch duyệt bất phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi. Đó chính là bài trừ tạp chất trong linh hồn, mà tia hắc khí kia chính là tạp chất. Theo lời đồn đãi, tạp chất linh hồn chính là cửa ải đầu tiên ngăn cản tôn cấp bước vào đế cấp. Có chút cường giả lịch duyệt bất phàm đều tìm cách bài trừ tạp chất trong linh hồn, nếu không vĩnh viễn không cách nào đặt chân vào đế cấp. Nghe đồn chỉ cần tiêu trừ tạp chất, tốc độ tu luyện cùng linh hồn lực sẽ tăng cường không ít. Khi tia hắc khí cuối cùng tiêu tán, chân khí lại tiếp tục kéo lên, thân hình của Lục Thiêu Du đột nhiên run lên, quang mang đại thịnh cuối cùng tràn ngập khắp cả thạch thất, cả không gian chợt rung lên. Cùng một thời gian, chân khí giống như bị ảnh hưởng, gào thét phóng lên cao, bạch quang quanh quẩn, năng lượng theo âm dương linh vũ quyết lôi kéo tràn vào trong não hải. Thiên địa năng lượng không ngừng hội tụ dung nhập vào trong đại não của hắn, linh lực cùng thiên địa năng lượng chạy trồm, bạch sắc quang quyền càng lúc càng nồng nặng. Đột nhiên trong đầu Lục Thiêu Du vang lên một tiếng trầm đục, lại có bình chướng bị phá tan, thật dễ dàng đột phá tới linh tồn thất trọng. Lúc này chân khí vẫn chưa dừng lại, không biết do nguyên nhân gì hoặc là do tâm tình, hơn nữa năng lượng thật sự quá mức cường đại, vì vậy chân khí trên người Lục Thiêu Du vẫn tiếp tục kéo lên. Khí thế của Lục Thiêu Du tăng lên với tốc độ không thể tin tưởng, năng lượng liên tục tràn vào bên trong não hải. Ở quảng trường bên ngoài, mọi người vẫn tiếp tục chờ đợi. Trong không gian không có ngày đêm, chỉ có thể tính theo đơn vị thời gian là canh giờ. Mọi người chờ đã gần 200 canh giờ, tính ra đã quá nửa tháng. Đối với cường giả mà nói, chỉ là chút thời gian, bởi vì bình thường họ bế quan 18, chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Năm tháng với họ không còn là ý nghĩa gì nữa. Nhưng hiện tại, nơi này là địa phương đặc thù. Tình huống đặc thù, đối với thiên địa mình mà nói, càng lúc càng không cách nào bình tĩnh. Người của đế đạo Minh chờ đã lâu, vẫn không thấy Lục Thiêu Du đi ra. Trong lòng đều có chút bận tâm, nhưng không ai dám đi vào tìm hiểu, bởi vì không ai dám va chạm với cấm chế. Người của linh vũ giới cũng không ít cường giả tán tu ở xa xa, khoanh chân ngồi đó. Hiện tại bọn họ chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Bên trong thạch thất, chân khí của Lục Tiêu Du điên cuồng kéo lên, đã lên tới linh tôn thất trọng đỉnh phong. Mà lúc này, ở trong đại não của hắn lại xuất hiện một tầng màng mỏng vô hình. Chân khí đang gia tăng ở trong người hắn, nháy mắt bị tầng bình chướng vô hình kia áp chế, không cách nào tiến thêm. Chân khí đang tăng, nháy mắt tắc nghẽn, không ngừng chấn động không gian xung quanh, khiến không gian rung chuyển không ngớt. Đúng lúc này, Lục Tiêu Du đột nhiên mở mắt, tình quang sáng lạng, tựa hồ cũng cảm giác được một tầng bình chướng vô hình xuất hiện trong đầu mình. Thủ ấn của hắn được kết xuất, quang quyền nhất thời bộc phát. Toàn lực thi triển âm dương đình vũ quyết, khuôn mặt của hắn biến thành dữ tợn, đột nhiên phun ra máu tươi, chỉ sợ đã động tới khí huyết. Linh tồn bát trọng, phá cho ta. Lục Thiên Dù hét lớn một tiếng, tinh quang bắn ra, cơ hồ đã biến thành thực chất, nhất thời đem năng lượng trong thân thể điên cuồng luyện hóa. Linh lực tinh thuần nháy mắt thổi quét vào đại não, đồng thời chân khí lại cuồng mãnh kéo lên, đập thành vào tầng bình chướng vô hình trong não. Trong tích tắc, linh lực tinh thuần giải khai bình chướng, một thanh âm đổ tung trầm đục vang lên. Cuối cùng, linh lực dừng lại tại linh tồn bát trọng. Khí tức đột nhiên dừng lại, năng lượng đã bị luyện hóa không còn, hoàn toàn đã biết sạch sẽ. Dựa vào vật màu xanh hồng kia, Lục Tiêu Du từ linh tôn ngũ trọng đã lên thẳng tới bát trọng. Càng lên trên, tu vi càng khó đột phá, nhưng có thể một lúc lên thẳng ba cấp, đủ chứng minh đồ vật kia ẩn chứa năng lượng khủng bố tới mức độ nào. Nhưng lúc này, sắc mặt của Lục Tiêu Du cũng tái nhợt, giống như tiêu hào hầu như không còn, thân thể vô lực thở ra hổn hển. Nhưng đôi mắt vô cùng thâm thúy tràn ngập sự mừng rỡ. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là tiểu hồn anh cũng có biến hóa, hoàn toàn khác hẳn với trước kia. Về phần các chỗ nào, hắn lại nhất thời không thể hiểu rõ. Thủ ấn chợt biến hóa, từ ấn đường tràn ra cỗ tinh hồn lực, đột nhiên quét tán trong hư không, hóa thành linh hồn quang mang bao phủ không gian. Linh hồn lực bàng bạc bao trùm khắp cả thạch thất. Dường như tinh thuần không ít. Quan sát linh hồn của chính mình, lúc này Lục Tiêu Du mới cảm giác được linh hồn lực đã tăng lớn hơn trước kia, vô cùng tinh thuần không chút tạp chất. Lần này Lục Tiêu Du liên tục đột phá ba cấp, nhưng không hề có cảm giác tâm cảnh bị dao động, chỉ sợ có quan hệ tới tâm tình trải qua muôn đời luân hồi trước đó. Sau một lát, hắn mới khôi phục lại chút khí lực, trên mặt tràn đầy nỗi vui mừng. Cảm giác được tu vi của mình lên tới linh tôn bát trọng, lại thêm ưu thế linh hồn lực khổng lồ. Lục Tiêu Du ngẫm nghĩ, lúc này chỉ sợ ngay cả tôn cấp bát trọng cũng khó có thể đối kháng với hắn. Nếu hắn thi triển cửu chuyển tiền linh bí pháp cùng ám ma phần thần bí pháp, dù là linh tôn cửu trọng thì cũng có thể đối phó được. Trong lòng vui sướng kích động, Lục Tiêu Du lại quan sát thân thể. Hết thảy không có vấn đề gì, liên tục đột phá ba cấp, làm hồn anh cùng tiểu hồn anh đều mạnh hơn không ít, mà kim sắc tiểu đao cũng có sự biến hóa. Vẫn không thể di động chút nào. Tâm thần vừa động, Lục Tiêu Du phát giác, với thực lực hiện tại của mình, vẫn không thể di động được kim sắc tiểu đao, đành phải bỏ qua. Nhưng hắn cũng không thất vọng, dù sao vật kia chỉ có lợi mà không gây hại cho hắn. Trọng yếu hơn là, hắn cũng không làm sao quản được nó. Lục Tiêu Du đứng dậy nhìn qua bốn phía, đang định đi ra ngoài. Đột nhiên một tiếng ầm vang run rẩy vọng ra, thạch thất bắt đầu nứt nẻ, sau đó trực tiếp nổ tung. Thạch đành đổ tan, đột nhiên từng đạo huỳnh quang bộc phát. Mơ hồ giống như có nguồn năng lượng đang dâng lên trong thạch thất, khiến lòng người run rẩy. Lục Tiêu Du khẩn trương nhìn quanh, chỉ nháy mắt, trên thạch đài vang lên thanh âm nứt vỡ, hào quang từ khe nứt bắn ra, cuối cùng trôi nổi bên trong thạch thất. Vũ linh khí địa cấp, hồn khí địa cấp, vũ kỹ địa cấp, linh kỹ địa cấp. Nhìn thấy những điểm sáng kia, Lục Tiêu Du sửng sốt, đó là linh khí cùng hồn khí địa cấp, năng lượng tràn đầy, ước chừng phải trên trăm kiện. Còn có hơn ngàn vũ linh kỹ địa cấp. Đó là... Ngay trong tầm mắt của Lục Tiêu Du, bên trên những linh kỹ, vũ kỹ cùng linh khí, còn có 10 đạo lưu quang cuồn cuộn trồi nổi, khí tức làm linh hồn người ta chấn chiến. Cả không gian mơ hồ biến thành vạn vẹo. Vũ kỹ, linh kỹ thiên cấp. Lục Tiêu Du ngẩn ra, buột miệng hô to. Cảm giác khí tức hắn có thể khẳng định đó chính là vũ linh kỹ thiên cấp mà bên ngoài không thể nhìn thấy. Có thể sáng tạo ra vũ kỹ, linh kỹ thiện cấp, ở trong lực lĩnh ngộ tuyệt đối là kinh nhân, thậm chí có thể nói là chỉ có đế giả mới có khả năng làm được, còn ở cấp độ tôn cấp thì vô cùng hiếm thấy. Cho nên, khi Lục Tiêu Du thi triển thời không lao ngục gấp 16 lần, Mọi người chỉ nghĩ hắn thành công tu luyện một bộ công pháp thiên cấp mà không ai nghĩ tới, đó chính là do chính hắn sáng tạo và lĩnh ngộ. Chính vì như vậy, nếu hiện tại Lục Tiêu Du đem thời không long ngục gấp 16 lần dạy cho người khác, như vậy người đó nhất định phải đồng thời lĩnh ngộ thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, còn có thời gian, linh hồn, ngũ hành đều truyền thừa cho đối phương. Ở bên ngoài rất ít lưu truyền vũ khí thiên cấp. Trên thực tế, đây là tâm huyết cả đời của cường giả. Tu luyện thành công nhất định phải đi theo con đường mà cường giả sáng tạo lưu lại. Có được nó chẳng khác gì có được dẫn đường, có thể lĩnh ngộ cực nhanh. Có thể nói, nếu tu luyện thất bại cũng có thể tiến bộ cực lớn trong lĩnh ngộ. Thậm chí sớm muộn gì cũng sẽ tu luyện thành công. Bởi vì nguyên nhân đặc thù, cho đến vũ kỹ linh kỹ thiên cấp hầu như không hề được lưu truyền ra bên ngoài. Chính vì điều này mà nó càng thêm trân quý. Dù sao các đại sơn môn tuyệt đối sẽ không ngoại truyền, bởi vì làm vậy chẳng khác gì đem lĩnh ngộ suốt đời của mình tặng không cho người khác. Giờ phút này, Lục Tiêu Du nhìn thấy tới 10 bộ linh kỹ vũ kỹ thiên cấp, trong lòng rung động, thế nào liền có thể nghĩ. Trên ngọn núi khổng lồ, khe sâu đường đá uốn lượn như bốn thông thiên, một đạo tử sắc thân ảnh đứng thẳng, dùng nhàn tuyệt mỹ, ánh mắt nhìn chăm chú vào ngọn núi khổng lồ đáng sợ. Một mảnh khe sâu đường đá dài hẹp, từ hồ đều ẩn chứa nguy hiểm thật lớn tràn ngập bên trong. Sau thoáng dò dự, tử sắc thân ảnh lắc mình tiến vào bên trong khe sâu đường đá. Nháy mắt, thân ảnh đã biến mất, không còn thấy đâu nữa. Lúc này trên quảng trường rộng lớn, khái niệm thời gian đã cực kỳ mơ hồ. Nhưng đối với các cường giả đang quanh chân điều tức, cũng không có gì là không chịu nổi. Mà đỉnh núi này chỉ có thể vào lại không thể đi ra. Đã có đồng đảo cường giả tôn cấp muốn xé rách không gian rời đi, nhưng không ai có thể làm được. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lòng cường giả thiên địa minh càng thêm bất an, cũng không có cách nào tĩnh tâm chờ đợi. Lục Tiêu Du đã đi vào đại điện kia thật lâu, mà nơi này không có cách nào đi ra ngoài. Chỉ hai điểm này đã đủ cho các cường giả càng ngày càng buồn bực. Cường giả đế đạo minh vẫn đỡ hơn một chút. Thời gian qua lâu làm cho bọn họ có chút bận tâm, an nguy của Lục Tiêu Du. Ở bên trong tử vong thâm uyên, đặc biệt là quảng trường này, nơi đời tràn đầy khủng bố, không ai dám đảm bảo Lục Tiêu Du sẽ luôn được bình yên vô sự. Đương nhiên, cường giả đế đạo minh đồng thời đang cảnh giác người của thiên địa minh. Hành trình đi vào tử vong thâm uyên lần này khiến mối thù của hai bên càng lúc càng lớn. So sánh với đế đạo minh cùng thiên địa minh, người thiên địa các cùng linh vũ giới đều yên tĩnh hơn. Ai cũng chỉ ngồi yên, nhắm mắt dưỡng thần. Địa phương chết tiệt này, rốt cuộc làm sao đi ra ngoài? Ánh mắt của hãn thiên tôn giả trầm xuống, một quyền oanh kích vào không gian trước mặt. Không gian bị đánh nát, lộ ra hắc động, nhưng nháy mắt liền khép lại ngay. Hãn thiên, định lực của người cũng quá kém đấy. Thiên dương tôn giả khẽ cười rồi nói. Vân Phi Hồng, người đừng có đắc ý, các người cũng không ra được đâu. Hãn thiên liếc mắt nhìn thiên dương rồi nói. Ta không đi ra được thì có làm sao? Nói không chừng, đồ tôn của ta đi ra đây thì ta có thể đi ra ngoài. Thiên dương chỉ mỉm cười, trong lòng hắn không chút nóng nảy, mơ hồ cảm giác đồ tôn nhất định sẽ có biện pháp. Có bản lĩnh thì chính mình đi ra ngoài, dựa vào người khác còn tính là bổn sự gì? Diệt hồn tôn giả lạnh lẽo liếc mắt nhìn Vân Phi Hồng, người thiên địa minh vốn đang buồn bực, nghe nhắc Lục Thiêu Du không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Đối hận không thể lập tức đánh chết Lục Tiêu Du, đem Lục Tiêu Du bầm thầy vạn đoạn, nhưng lại không cách nào đánh chết được hắn. Ngược lại, luôn bị quản chế. Loại cảm giác này đối với bọn họ thật sự quá mức vẫn nộ. Là đồ tôn của mình còn tính là người lạ sao? Có bản lĩnh, các người cũng tìm đồ tôn trong mình đi. Chỉ sợ đám đồ tôn phế vật của các người không có khí mà tranh thôi. Thiên Dương cười đắc ý vô cùng, khuôn mặt cao hứng không thôi. Hắn có được một đồ tôn mạnh mẽ như thế, thật sự giúp cho hắn kiếm đủ mặt mũi. Vân Phi Hồng, con mẹ nó, người đừng có hùng hằng càn quấy. Có bản lĩnh, chúng ta đơn đả độc đấu. Phong Vũ tôn giả quát lên một tiếng, nhắc tên Lục Tiêu Du, làm trong lòng hắn càng uất nghẹn. Nghĩ tới thành lôi huyền đằng, cũng do Lục Tiêu Du gây ra, hắn còn đang nghẹn một bụng lửa giận đây này. Phong Vũ, lão thất phu, lão tử sợ ngươi sao? Đánh thì đánh. Thiên Dương đứng dậy, hắn cũng không muốn đánh mất mặt mũi. Trên khí hai người giằng co, bắt đầu run lên, một cỗ năng lượng vô hình khuếch tán thổi quét, nháy mắt đem bọn họ bao phủ bên trong. Không gian bắt đầu nứt nẻ, đá sắp động thủ. Sư công, cần gì tính toán với lão thất phu kia? Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền tới. Chỉ thấy không gian trước đại điện đột nhiên dao động, một thanh ảnh nháy mắt xuất hiện. Lục Thiếu Du. Mọi người không khỏi run lên, đó chính là Lục Thiếu Du. Khi mọi người nhìn vào đôi mắt thầm thúy của hắn, phảng phất như cảm giác được có cỗ trần khí vô hình khó hiểu. Khí tức kia thật giống như nhìn thấu tang thương thế gian vạn vật, như nhìn thấu nhân sinh trầm thái, nếm hết nhân tình thế thái ấm lạnh. Cỗ khí tức này đến từ sâu trong linh hồn, tuyệt đối không phải lỗi giác. Ánh mắt kia thật là quỷ dị. Trong lòng các cường giả run lên, ánh mắt kia như làm dao động tâm cảnh của bọn hắn, làm cho bọn hắn không còn chỗ nào ẩn nấp. Lão giả tên Đạm Niệm nhìn qua Lục Thiếu Du, trong mắt chợt lóe tinh quang. Hiện tên kia kinh ngạc, nhưng nháy mắt liền biến mất không thấy đâu nữa. Không gian đột nhiên an tĩnh trở lại, mà mọi người lại có chút không quá tự nhiên. Tiểu tử này tựa hồ lại chiếm được chỗ tốt không nhỏ. Ánh mắt của Kim Lăng Tôn giả có chút chớp động. Với khả năng của hắn, rõ ràng đã cảm giác được sự biến hóa của Lục Thiếu Du. Không ít cường giả nhận thấy chân khí của Lục Thiếu Du khác hẳn lúc trước, tuyệt đối đã chiếm được chỗ tốt nên mới biến chất, hơn nữa ưu đãi nhất định thật lớn. Thiếu Du, người không sao đấy chứ? Nhìn thấy đầu tôn đã đi ra rồi, lúc bây giờ các cường giả lập tức đi tới bên người của hắn, cảm nhận được sự biến hóa của hắn, sau thoáng sửng sốt, lập tức vui sướng kêu lên. Bẩm sư công, đệ tử không có việc gì, rất tốt ạ. Lục Thiếu Du nói xong, thanh âm của hắn lộ ra cảm giác tang thương xa xưa, rơi vào trong tai mọi người thanh thúy động lòng người như nước suối trong lạnh, lại như mây mù dày nặng miên man. Tiểu tử, rốt cuộc đã ra rồi, làm Ngũ Sư Thúc lo lắng muốn chết. Cùng Kỳ Tôn giả đi tới, đôi mắt sáng ngời không ngừng quan sát Lục Thiếu Du. Tiểu tử không có việc gì, làm cho Ngũ Sư Thúc lo lắng, tiểu tử có lỗi. Lục Thiếu Du cười nói. Tiểu tử, ngay cả ta cũng nhìn không thấu khí tức của ngươi, chẳng lẽ ngươi lại tiến bộ cực lớn rồi sao? Cùng Kỳ truyền âm, bởi vì hắn hoàn toàn không cảm giác được khí tức của Lục Thiếu Du, thậm chí còn có cảm giác khí tức của hắn thật là nguy hiểm, vì vậy càng thêm rung động. Xem như chiếm được không ít ưu đãi. Lục Thiếu Du truyền âm trả lời, cũng không cần dối gạt Ngũ Sư Thúc của hắn. Đạm Đài Tuyết Vi, Mộ Dung Đàn Đàn, Tử Yên đều nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt phức tạp, sau đó liền thủ liễm. Thiếu Du, Vân Khiêu Thiên, Lữ Chính Cường, Lữ Cổng Mỹ Vì cũng đi tới. Nhạc phụ, nhạc mẫu. Lục Thiếu Du đột nhiên chuyển mắt nhìn qua Lộc Linh Tôn giả bọn họ, phát hiện bọn họ cũng đang nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt của Lục Thiếu Du trầm xuống, khẽ hừ một tiếng. Đám lão cẩu này thật sự không giáo huấn, sẽ luôn tự cho mình là đúng. Ánh mắt của nhóm người Lộc Linh Tôn giả chứng kiến Lục Thiếu Du càng ngày càng lấy được nhiều ưu đãi, trong lòng vô cùng buồn bực, nhưng cũng không có cách nào. Sắc mặt ngày càng khó coi. Tiểu tử này nhất định đã lấy được ưu đãi thật lớn trong đại điện kia, bằng không sẽ không giống như bây giờ. Cường giả thiên địa mình đã xác định Lục Thiếu Du chiếm được không ít chỗ tốt, càng suy đoán trong lòng càng thêm cố kỵ. Lẽ ra nên sớm đánh chết tiểu tử này từ trước. Phong Vũ Tôn giả tỏ ra oán hận, nhưng ngày xưa Lục Thiếu Du còn nhỏ yếu, trong tổng có người đề nghị giết chết Lục Thiếu Du, nhưng bởi vì quan hệ của Linh Thiên Bồn cho nên mới tạm thời buông tha cho hắn, không nghĩ tới lại có ngày hôm nay. Lục Thiếu Du cũng không tiếp tục để ý tới bọn họ, ánh mắt chợt biến hóa mà nói, chư vị, lần này vào đại điện, tiểu tử chiếm được một ít ưu đãi. Lần này đế đạo minh chúng ta cùng tới đây, tiểu tử cũng không dám độc chiếm, hiện tại chư vị phần chia đi. Phần bảo vật, quả nhiên cần phần bảo vật. Ánh mắt của người đế đạo minh phát ra ánh sáng, đặc biệt là những siêu cấp cường giả, ánh mắt càng thêm sáng ngời, trực tiếp bắn ra hào quang. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, tâm thần Lục Thiếu Du vừa động, giới chỉ bắn ra 6 đạo lưu quang, lập tức phân chia trước mặt Linh Thiền Bồn, Vân Dương Tông, Nhật Sát Các, Thiền Vân Đạo, Kiến Hiên Đạo, Tình Ngục Các. Bên trong 6 lưu quang đều có một khối ngọc giản, trên khí bảng bạc vỡ áp vạn vẹo không gian. Vũ kỹ thiên cấp, linh kỹ thiên cấp. Nhìn thấy ngọc giản, từng thanh âm khiếp sợ buột miệng hô lên, mọi người đều chấn động. Toàn bộ đều là vũ kỹ linh kỹ thiền cấp. Cường giả thiên địa minh đều rúng động, bọn họ đều nhận ra là vật gì. Không nghĩ tới Lục Thiếu Du có thể xuất ra linh kỹ, vũ kỹ thiền cấp. Chỉ trong nháy mắt, siêu cấp cường giả sau đại sơn môn lập tức thu ngọc giản vào trong tay. Ánh mắt của bọn họ vô cùng kích động. Đây đều là vũ kỹ linh kỹ thiền cấp. Bọn họ đều biết rõ giá trị, tuyệt đối không kém hơn thần khí. Trừ vì vũ kỹ linh kỹ đều là thiền cấp chỉ có hạn. tiểu tử thật sự không đủ phân chia, nhưng những bảo vật này cũng nên phần cho chư vị. Lục Tiêu Du dứt lời, trong giới chỉ lại bắn ra 15 đạo lưu quang, rơi vào trong đội ngũ của Thánh Linh Cốc, Tiểu Giao Bằng, Thiên Ưng Lầu bọn họ. Mọi người lại kinh ngạc, bên trong lưu quang phần cho mỗi phái là 5 kiện linh khí địa cấp, bà Sơn Bồn cũng không khách khí mà thu vào trong tay. Một y tế lực Sơn Bồn bên Thiên Địa Minh nhìn thấy cảnh tượng này đều đố kỵ trong lòng thầm hối hận, mình đã hoàn toàn đứng sai đội hình. Nhóm người Lộc Linh Tôn Giả nhìn thấy Thiên Dương Tôn Giả bọn họ thủ vũ kỹ linh kỹ thiên cấp vào giới chỉ, ánh mắt vừa nóng cháy vừa đố kỵ. Giá trị vũ kỹ linh kỹ thiên cấp không kém thần khí, bảo họ làm sao không khó chịu cho được cơ chứ. Tuy người của Thánh Linh Giáo còn chưa nhận được vật gì, nhưng bọn họ cũng không nóng nảy. Đồ vật đều đang nằm trong tay của giáo chủ, giáo chủ cũng sẽ không để cho Thánh Linh Giáo thiệt thòi. Kim Đăng Tôn Giả cùng với cùng kỳ tôn giả cũng không để ý, họ hiểu rõ Lục Tiêu Du, căn bản không cần lo lắng hắn phá sản. Đa tạ Lục Minh Chủ, cường giả Đế Đạo Minh thu hồi vũ kỹ linh kỹ tiền cấp cùng linh khí địa cấp, ôm quyền nói cảm tạ, trong mắt đều hiện lên vẻ cảm kích. Lục Tiêu Du không tàng dư bảo vật mà nguyện ý phân chia cho bọn họ, đương nhiên trong lòng họ vô cùng vui vẻ. Lục Tiêu Du, đem bảo vật chia đều, bằng không chúng ta sẽ không bỏ qua cho người. Cường giả Thiên Địa Minh không còn cách nào nhẫn nhịn, cuối cùng thì Lộc Linh Tôn Giả đã phẫn nộ quá to, thanh âm vang vọng khắp cả quảng trường. Lục Tiêu Du chậm rãi xoay người nhìn qua Lộc Linh Tôn Giả, vẻ mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Vừa tiếp xúc ánh mắt của Lục Tiêu Du, không biết vì sao Lộc Linh Tôn Giả đột nhiên cảm thấy trong lòng run rẩy, như có điều gì làm ảnh hưởng tới hắn vậy, sau đó mới khôi phục lại bình tĩnh, khuôn mặt vô cùng âm trầm lạnh lùng nói: Lục Tiêu Du, chúng ta cùng tiến vào Tử Vong Thâm Uyên, đặc biệt đi lên ngọn núi này làm các đại sơn bồn đều tổn binh hào tướng, thương vong thảm trọng. Lúc này một mình ngươi chiếm hết bảo vật, không khỏi có chút không giảng đạo lý, rất bất nhân bất nghĩa. Vừa nghe lời này, Lục Tiêu Du sửng sốt, lập tức bật cười, nhìn chăm chăm Lộc Linh mà hỏi: Vậy ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Lục Tiêu Du, giao ra toàn bộ bảo vật trong tay của ngươi cho mọi người chia đều, bằng không người nhất định phải chết. Thiên Địa Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đương nhiên, nếu như người giao ra, chuyện xảy ra trong Tử Vong Thâm Uyên giữa Thiên Địa Minh cùng Đế Đạo Minh xem như xóa bỏ, người thấy thế nào? Lộc Linh lại nói. Chỉ nghe phốc một tiếng, Lục Tiêu Du chật bật cười, cơ hồ cười tới khom cả người. Cường giả Phi Linh Bồn cũng phá lên cười lớn. Đây là chuyện buồn cười nhất họ từng nghe qua. Cường giả Đế Đạo Minh cũng không nhịn được bật cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lộc Linh. Nghe tiếng cười to, sắc mặt của Lộc Linh lẫn cường giả Thiên Địa Minh đều âm trầm mà trầm xuống. Sau một lúc, Lục Tiêu Du thu liễm sắc mặt thản nhiên nói: Ta kháo cái đầu ngươi bị con lừa đá hay là bị cửa kẹp, ngươi đang mơ mộng hay hão huyền hay là bị choáng váng thế? Ta xem ngươi là choáng váng rồi, lão tử lấy được đồ vật dựa vào cái gì mà đưa cho ngươi? Thiên Địa Minh giỏi lắm sao? Ngươi nói ngươi có phải điên rồi không? Sao lại nói ra lời ngu ngốc như vậy? Ánh mắt của Lục Tiêu Du hiện lên lạnh ý, nghe được lời của hắn, xung quanh lại bộc phát tiếng cười vang, không ít người còn ôm bụng xoa xoa. Theo ta xem, đầu của lão già hỏa Lộc Linh bị con lừa đá rồi. Thiên Kiếm Tôn Giả cười tỏ nói, ta nghĩ không phải đâu, không giống bị con lừa đá, hơn phần nửa là bị cửa kẹp vào. Mặc dù Kiền Chính Tôn Giả bị chặt đứt một cánh tay, nhưng cũng cười to không dứt, có khoảng thời gian chữa thương đã giúp hắn khôi phục không ít. Thiết Kiếm, Kiên Chính, hai lão già hỏa các người sai lầm rồi. Đầu của Lộc Linh không phải bị lừa đá, không phải bị cửa kẹp đâu. Thất Tình Tôn Giả cười to, lại nói. Thất Tình, vậy người nói là chuyện gì? Thiết Kiếm cùng với Kiên Chính nghi hoặc hỏi. Thất Tình hà hà cười to. Theo ta nghĩ, đầu của hắn hẳn là bị lừa đá, xong lại bị cửa kẹp, hoặc là bị cửa kẹp, xong lại bị lừa đá. Cho nên mới có hiệu quả như vậy đó. Thanh Quản Tôn Giả không nhịn được lại bật cười, mà nhóm nữ tử Đạm Đài Tuyết Vi cũng không nhịn được cười khúc khích. Tiếng cười to làm sắc mặt của người Thiên Địa Minh xanh mét, lạnh lẽo, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Lục Tiêu Du, người hùng hằng cuồng vọng như thế, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không thể đối phó với người hay sao? Sắc mặt của Lộc Linh bây giờ tối tăm tới cực điểm, mọi người chế giễu như vậy, món nợ này cũng phải tính lên người Lục Tiêu Du. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ âm trầm, với tu vi định lực của hắn lúc này thật sự không cách nào che giấu cơn giận cùng sát ý. Vậy thì hãy thử xem, lão cẩu ngươi làm gì được ta? Lục Tiêu Du cười nhạt, sắc mặt càng âm trầm, có chút món nợ cũng đã tới thời điểm tính toán rõ ràng mới được. Không khí quảng trường nháy mắt căng thẳng, ai cũng suy đoán được chỉ sợ lần này không thể tránh khỏi giao thủ. Lời nói của Lục Tiêu Du cũng là tín hiệu trực tiếp. Lục Đình Tôn giả chẳng những không giận, mà ngược lại còn cười to, tiếng cười thổi quét không gian, mang theo sự tức giận kinh thiên. Rõ ràng giận quá mà cười. Ngay lập tức, vẻ mặt liền thủ liễm, cắt cao nhìn chăm chăm vào Lục Tiêu Du. Nếu nói như vậy, ta cũng cần lấy mạng của ngươi, có một số việc cũng đến tính với ngươi rồi. Từ hồ cường giả thiên địa minh cũng đã sớm thường nghị xong. Khi Lục Đình vừa dứt lời, nhóm người Liễm Đình Tôn giả cơ hồ không hẹn mà cùng lao tới, linh lực trần khí bộc phát liền vây quanh Lục Tiêu Du. Ngay lúc này, nhóm người Thiên Dương Tôn giả lập tức vận chuyển linh lực, nhưng còn chưa nghe mệnh lệnh của Lục Tiêu Du, cho nên vẫn chưa nhúc nhích. Chủ yếu mọi người đều tin tưởng hắn, chỉ sợ có hắn ở đây, mọi người cũng không cần quá lo lắng. Lục Tiêu Du lướt mắt nhìn qua nhóm người Lộc Đình nói, 11 lão cẩu, ta nhắc nhở các người một lần cuối, muốn động thủ với ta thì nhất định sẽ phải hối hận. Ta cũng cam đoan các người sẽ đau lòng. Hiện tại các người sẽ phải trả giá thật đắt, luôn nghĩ bản tôn dễ chọc tới hay sao? Lục Tiêu Du, bây giờ bản tôn biết người bất phàm, nhưng người có năng lực làm được nhiều người chúng ta như vậy hay sao? Tức thời thì lấy ra bảo vật chia đều, nếu không chúng ta sẽ không khách khí. Ánh mắt của Lộc Linh trầm xuống, nhiều bảo vật đều rơi trong tay Lục Tiêu Du này, hắn làm sao có thể cam tâm? Huống chi, Lục Tiêu Du không thể không chết. Vừa lúc nhân cơ hội này, phải cho tiểu tử kia trả giá thật nhiều, nhất định phải giết chết hắn. Giao ra bảo vật, nếu không ngươi phải chết. Cường giả của thiên địa bình cùng quát, linh lực trần khí run lên. Mọi người đều ý thức được một vấn đề trong thiên địa bình. Nếu có tiếp tục như trước kia, nhất định sẽ bị Lục Tiêu Du tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên bọn hắn đã nhất trí quyết định sau này phải cùng tiến cùng lui. Bằng không bị tách ra sẽ bị đánh chết, không ai trốn thoát. Bọn hắn cũng ý thức được, từ sau khi tiểu tử kia xuất hiện, toàn đại lục đều rung chuyển, các đại sơn bồn đều bị áp chế, cho nên tiểu tử này nhất định phải chết. Nên Lục Tiêu Du chết, để đạo mình chỉ còn là danh nghĩa. Tóm lại, Lục Tiêu Du lưu lại chính là một tai họa. Thật đúng là tham lam, Lục Tiêu Du thản nhiên nói, quay đầu nhìn cường giả đế đạo mình. Trừ vị đồng minh, mấy năm này, thiên địa mình làm nhiều điều mờ ám, cho nên hiện tại, tiểu tử có một số việc cần thương nghị với chư vị một chút. Xin minh chủ phân phó. Các cường giả đế đạo mình cũng ôm quyền nói, trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ Lục Tiêu Du đang muốn nói điều gì. Lục Tiêu Du bây giờ mới nói, tiểu tử cảm thấy được món nợ giữa đế đạo mình cùng với thiên địa mình cũng đến tính toán, không biết ý của mọi người thế nào. Thiên địa mình muốn động thủ, vậy thì hãy thử xem, có chút món nợ cũng đến tính toán rồi đây. Thất Tình Tôn giả bước tới, chỉ mới hai bước đã khiến mặt đất nứt nẻ, chân khí thổi quét, khí thế trướng lớn. Động thủ thì động thủ, làm con mẹ nó, làm cái gì? Thiên Dương Tôn giả quát to, nhóm siêu cấp cường giả đế đạo minh lập tức bước tới, chân khí đỉnh lực bạo tuôn, có Lục Tiêu Du dẫn đầu, nhìn thực lực của đế đạo minh như có chút yếu hơn, mà mọi người cũng không hề có ý sợ hãi. Tiêu Du, động thủ đi, đám hỗn trướng này ta đã sớm muốn giết mấy tên. Cùng Kỳ Tôn giả quát lạnh một tiếng, cùng Kim Đăng Tôn giả đi tới bên người Lục Tiêu Du. Cường giả hai bên nhất thời cùng động, từng luồng chân khí uy áp kinh người lan tràn, không gian không ngừng run rẩy, khí thế bộc phát khiến người có thực lực thấp đều phải thối lùi về phía sau. Sắc mặt của nhóm người Vô Ảnh Kiếm Tôn chợt ngừng tụ, lúc này động thủ chính là cuộc chiến mở màn toàn diện của hai bên, nếu động thủ sẽ không còn đường rút lui. Mặc dù thực lực chỉnh thể của thiên địa minh mạnh hơn đế đạo minh, nhưng trong đế đạo minh còn có Kim Lang cùng với Cùng Kỳ Tôn giả. Kiền Chính Tôn giả bị thương nặng, mà Kim Lang cùng với Cùng Kỳ cũng không thể khôi phục hoàn toàn trong thời gian ngắn, thực lực tuyệt đối suy giảm, dễ đối phó hơn. Nhưng đạo lý diệt địch 1.000, tự tồn 800, ai cũng có thể hiểu được. Nếu Trần Chính giao chiến, đó là không chết không ngừng, thậm chí ai cũng nghĩ ra mức độ thảm thiết. Dù sao đối với trình tự của họ mà nói, muốn đánh chết đối thủ cùng cấp độ cũng vô cùng khó khăn. Lục Trường sở dĩ yết sát bị Lục Tiêu Du một chiều giết chết. Nguyên nhân chủ yếu là vì yết sát hoàn toàn khinh thường Lục Tiêu Du, vì vậy mới tử vong. Bằng không, nếu đối chiến sống chết hoặc là hồn anh tự bảo, thì kết quả Lục Tiêu Du tuyệt đối thể thảm. Nếu như phải chân chính liều mạng sinh tử, người thiên địa minh có chút dò dự, nháy mắt chân khí đổi bền biến thành sảng co. Lục Tiêu Du muốn độc chiếm bảo vật, chúng ta cùng nhau tới đây, nhiều lần trải qua cửa ải khó khăn trùng điệp, tổn thất thảm trọng. Theo lý, nên được một ít, đình vũ giới có ý trợ giúp thiên địa minh một tay. Lúc này, một thanh âm truyền tới, một thân ảnh chợt lóe, chính là lão giả của đình vũ giới. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chợt lóe, hắn đã sớm đánh giá người kia, thực lực tuyệt đối là cường hãn. Ánh mắt thoáng động, Lục Tiêu Du cũng không ngoài ý muốn với hành động của đình vũ giới. Nếu là hắn, cũng lựa chọn làm như thế. Chẳng qua sự gia nhập của bọn họ làm Lục Tiêu Du thoáng kiêng kỵ. Thực lực của lão giả trong bờ hồ làm Lục Tiêu Du cảm giác hắn là người khó đối phó nhất. Lão giả giống như tuần che giấu gì đó, nhưng càng cố ý che giấu, càng khiến cho Lục Tiêu Du có chút bất an. Cực Lạc Tam Quỷ đứng xa xa, ánh mắt thoáng động, tựa hồ có suy nghĩ gì đó, sau đó lại nhìn qua nhóm người Lục Tiêu Du. Lúc này, nhìn Lục Tiêu Du, cả ba người vẫn cực kỳ rùng động, khiếp sợ, lẫn ngây dại thật lâu. May mắn lúc trước, họ không đối phó Lục Tiêu Du cùng dường quá, nếu không chết như thế nào cũng không có biết. Nhị thiếu gia, Lục Đinh truyền âm cho chúng tôi, nói thừa dịp loạn đối phó với nhị thiếu gia. Bỗng nhiên, một tiếng truyền âm rơi vào trong tai Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du khẽ liếc mắt nhìn vào Lệ Quỷ đứng xa xa, trong mắt mơ hồ lộ ý cười. Lão già Linh Vũ Giới bước tới, chân khí run lên, khí tức linh tôn cửu trọng, tuyệt đối vượt hơn Lộc Đình tôn giả. Nhóm cường giả thiên địa mình đều thoáng ngẩn người, bọn họ cũng không hề xa lạ với Linh Vũ Giới. Mấy năm nay, Linh Vũ Giới liên tục xuất hiện trên đại lục, mặc dù không rõ động cơ, nhưng chưa tới nỗi làm bọn họ băn khoăn như Lục Tiêu Du. Có bằng hữu Linh Vũ Giới tường trợ thì tốt lắm. Theo ta được biết, các vị cũng có không ít ân oán với Lục Tiêu Du kia. Tới lúc đó, đánh chết hắn, chiếm được bảo vật, chúng ta chia đều. Lộc Đình nói ra, trong lòng lại kinh ngạc, không nghĩ tới trần khí, lão giả kia cũng không kém gì hắn. Trong bờ hồ còn làm cho hắn kiêng kỵ, nhưng trong lòng cũng vui mừng. Có Đình Vũ Giới gia nhập, khả năng chiến thắng sẽ cao hơn nhiều. Huynh đệ chúng ta cũng hỗ trợ thiên địa mình một tay. Lục Tiêu Du độc chiếm nhiều bảo vật như vậy, chi bằng lấy ra chia đều, bằng không thà rằng không ai chiếm được. Chúng ta tiến vào một chuyến cũng không dễ gì. Một tiếng âm lệ truyền ra, ngay lập tức ba thân ảnh tới gần, Cực Lạc Tam Quỷ. Ánh mắt của các cường giả biến hóa, bọn họ nghe qua hung danh của ba người này, nhưng không ngờ họ cũng tương trợ thiền địa minh. Thậm chí Cực Lạc Tam Quỷ đều có không ít ân oán với những cường giả ở đây, làm cho trong lòng bọn hắn có chút khó chịu. Có Cực Lạc Tam Quỷ tương trợ cũng tốt, chư vị chúng ta nên bỏ xuống thành kiến, trước đối phó với Lục Thiêu Dù thì quan trọng hơn. Ánh mắt của Lộc Linh cực kỳ nghi hoặc, tự nhiên biết thanh danh Cực Lạc Tam Quỷ không tốt, nhưng lại truyền âm cho Lệ Quỷ. Lệ Quỷ, sao lại thế này? Ta bảo ngươi âm thầm ra tay, sao ngươi lại bại lộ chính mình? Lộc Linh tồn giả, ngươi đâu có nói rõ ràng muốn chúng ta âm thầm ra tay, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chúng ta trực tiếp tưởng trợ cỡ chứ. Lệ Quỷ ra vẻ kinh ngạc truyền âm trả lời. Thôi được rồi, ba người các ngươi toàn lực ra tay, đừng có lưu tình, nhất định phải đánh chết Lục Tiêu Du kia. Lộc Đình lại nói, lúc này cũng không thay đổi được gì. Tuy ba quân cờ Cực Lạc Tam Quỷ độ ra ánh sáng có chút sớm, nhưng cũng có thể mở rộng đội hình thiên địa mình, có thể hoàn toàn ngăn chặn đế đạo mình. Lộc Đình tôn giả, vậy ngươi đã đáp ứng điều kiện của chúng ta? Lệ Kỳ truyền âm nói, yên tâm đi, vẫn như cũ. Tới lúc đó, hai kiện thần khí kia cũng thuộc về ba huynh đệ các ngươi. Lộc Linh đền tiếng đáp, trong lòng âm trầm, ba tên ngốc tử này lại thật sự tin lời của hắn. Chờ sau khi lợi dụng xong thì giết luôn cũng tốt. Chư vị, Lục Tiêu Du độc chiếm bảo vật, không chút công bằng. Chúng ta cũng trải qua sinh tử mới tới được đây. Những ưu đãi đều bị hắn lấy được, không bằng mọi người cùng nhau liên thủ. Thế nào? Tới lúc đó chia đều bảo vật, đây có phải là cơ hội không? Ánh mắt của Lộc Linh lại nhìn qua không ít tán tu tồn cấp nói. Lúc này trong những tán tu có một vũ tôn thất trọng, hải ngũ trọng, tuy không thể đối phó siêu cấp cường giả, nhưng cũng là một cỗ lực lực. Sắc mặt của nhóm tán tu dao động, Lục Tiêu Du thật khó đối phó, nhưng đội ngũ thiền địa mình lúc này tuyệt đối cường hãn, bởi vì có bảo vật nên hấp dẫn không ít người. Nhưng ai cũng kiêng kỵ Lục Tiêu Du, người này thật sự không dễ trêu vào. Chư vị, nếu ai muốn đụng nước béo cò, vậy đừng trách ta không khách khí, chư vị tự mình ngẫm lại đi. Tới lúc đó, chia đều bảo vật, chư vị đi vào tử vong thâm uyên, chẳng lẽ không phải bảo vật sao? Cũng chỉ là vì bảo vật mà đi vào đây? Tất cả mọi người tựa hồ đều băn khoăn trong lòng. Ánh mắt của Lộc Linh trầm xuống, trong giọng nói mang theo vẻ uy hiếp. Được, mọi người liên thủ. Tới lúc đó, bảo vật chia đều. Bị uy bức rủ dỗ, mấy cường giả tán tu cũng cắn răng đáp ứng, lập tức nhảy ra, tập trung người của thiền địa mình. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.